Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 449, toàn thế giới đều hai. Làm tất cả loa bên trong tồn tại cường đại nhất, Rean nhãn lực không phải cái khác cấp thấp loa có thể so sánh. Hắn liếc thấy xuyên Andrea bàng bạc sinh mệnh lực cùng thăng hoa linh hồn. Hoa A tương đương, một tên mang theo mặt nạ hình dạng người loa thuấn di đến Andrea bên cạnh. Như quen thuộc đưa tay khoác lên Andrea trên vai, ngữ khí khinh bạc nói, phàm nhân bán thần, thật sự là khó lường, linh hồn của ngươi nhất định sẽ rất mỹ vị a. Bôn sam đi, là tương đương đừng lo lắng, tôn kính loa óp kinh, bôn sam đi không thú vị khoát tay áo. Ta sẽ không tự tìm đau khổ. Chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Đừng nghiêm túc như vậy nha. Andrea nhiều hứng thú nhìn một chút bay tới một bên hình người loa. Chấp trưởng tử vong cùng linh hồn Bôn Sam đi à? Không biết hắn cùng Helia ai đối linh hồn trưởng khống quyền hạn cao hơn. Tại rất nhiều động vật, loa bên trong, Bôn Sam đi là duy nhất dị loại. Andrea không biết gia hỏa này là thế nào bị cái khác nguyên thủy động vật thần linh tán thành vì loa. Bất quá xem ra địa vị của hắn cũng không làm sao cao. Mặc dù thực lực của hắn cường đại đến gần với Rezan. Khục tương đương trở lại chuyện chính đi. Andrea nghiêm mặt nói, ngay tại trước đây không lâu, ta cảm thấy sâu trong linh hồn truyền đến tiếng kêu rên. Đi qua phân biệt. Thanh âm này đến từ Azeroth thế giới chi hồn. Ở đây loa đều là sống qua vô số thời đại nguyên thủy. Thần linh, thời kỳ viễn cổ bọn hắn còn tiếp thụ qua Titan thủ hộ giả ủy thác thủ hộ ba tòa trấn áp Gohuan. Phong ấn, đối thế giới chi hồn hoặc nhiều hoặc ít sẽ có hiểu một chút. Kêu rên à, Rezan ngữ khí 10 phần lo lắng, xem ra xác thực phát sinh rất nghiêm trọng sự tình. Andrea ngươi lần này tới đảo Zandala liền có liên quan với đó sao? Cũng coi là đi, thượng cổ chi thần liên động gây sự cũng là bởi vì bọn hắn nhìn trộm đến ngoài. Địch xâm lấn cơ hội, quả thật có thể tính làm giống nhau sự kiện bên trong khác biệt chi nhánh. Lúc họp kinh, ta tới là vì hướng Zandala cầu viện. Andrea trịnh trọng nói, Emerald Dream tình huống không thể lạc quan. Thượng cổ chi thần nanh vuốt phát động điên cuồng tập kích. Mộng cảnh đám thủ hộ giả ngăn cản được 10 phần gian nan. Chúng ta cần Zandala hiệp trợ. Tấn Mãnh Long loa gong là Zandala tất cả druid đầu nguồn. Nghe Andrea, hắn trước hết nhất ngưng trọng gật đầu đồng ý nói, ta cũng phát giác được đến từ mộng cảnh thế. Giới nguy hiểm. Đang chuẩn bị thông qua ta tế ti đem tình huống truyền đạt cho thần vương. Emerald Dream sao? Rezan hai mắt nhắm lại suy tư một chút. Hắn cái kia to lớn Deversaw trên thân thể đột nhiên lóe lên màu vàng ánh sáng. Vài giây sau, một cái sắc mặt hơi có vẻ mờ mịt Zandala châu linh hồn lơ lửng tại Rezan trước mặt. Nhìn thấy chung quanh súm lại nhiều loa. Tên này người mặc nhiều hoàng kim trang trí châu sợ hãi cả kinh. Vĩ đại loa óp kinh Rezan. Các ngươi đây là Rezan đành gãy tên này châu phát biểu. Rastakhan. Người trước hết nghe ta nói xong. Rastakhan. Andrea trong mắt tinh quang lóe lên. Nguyên lai vị này chính là Zandala từ trước tới nay sống. Được lâu nhất thần vương. Rastakhan tuổi tác đã vượt qua 200 tuổi. Hắn cũng là số ít có thể để cho Rezan ghi nhớ danh tự thần vương. Hùng tài đại lược Rastakhan thậm chí để Rezan chuyển vận mình lực lượng duy trì tuổi thọ của hắn. Cùng thanh xuân, Rastakhan đại đa số thời gian cũng không có cô phụ Rezan ký thác kỳ vọng cao. Mặc dù gần nhất thả chậm tiến thủ bộ pháp, nhưng Rastakhan tại vị hơn 200 năm qua Zandala quốc lực có tăng lên rất nhiều. Hải quân thuyền đổi mới cũng thuận lợi hoàn thành. Sức chiến đấu đạt được tăng lên trên diện rộng. Azeroth ngay tại gặp kịch biến. Dĩ vãng bảo thủ lý niệm vô pháp lại cam đoan Jandala đế quốc cùng toàn bộ thế giới an toàn. Chúng ta nhất định phải một lần nữa tích cực tham gia thế giới. Tựa như ngươi tiên tổ đã từng làm đồng dạng, Rastakhan dù sao chỉ là phổ thông phàm nhân. Hắn đối Rezan cảm thấy 10 phần mờ mịt. Kịch biến, ta không quá lý giải. Còn có, đem ánh mắt chuyển hướng ôm ngực mà đứng Andrea. Rastakhan ánh mắt chớp động một cái. Hắn là ai? Vì cái gì chưa cho phép liền tự tiện tiến vào ta lãnh thổ? Andrea mỉm cười nhún vai một cái nói, thật cao hứng có thể nhận biết một đời mới, tuổi trẻ. Thần vương, ta này đến thu hoạch được Rezan cho phép, cũng không phải là tự tiện xông vào. Ngươi, tốt, cái này không trọng yếu. Rezan đành gãy Rastakhan không vui chất vấn. Tại Rastakhan trở thành thần vương sau cho tới bây giờ không người nào dám dạng này nói chuyện. Cùng hắn, Gong, ngươi đem tình huống nói cho Rastakhan. Ta hy vọng Jandala có thể trong thời gian ngắn nhất phái ra số lớn Druid tiến vào Emerald Dream. Hiệp trợ Lục Long cùng chủng tộc khác Druid cùng một chỗ chống cự mộng yểm xâm nhập. Mặt khác, triệu tập các nơi trên thế giới châu. Lấy Jandala danh nghĩa yêu cầu bọn hắn cung cấp tình báo cùng viện trợ. Chúng ta nhất định phải nhanh hiểu rõ nguy cơ đến cùng đến từ phương nào. Tùy ý Gong đem không? Hiểu ra sao Rastakhan linh hồn kéo tới một bên giao lưu. Rezan thật dài thở dài một hơi. Andrea, cũng không phải là Jandala không muốn lập tức phái ra quân đội tham gia thế giới sự vụ. Nhưng chính như hai tên thượng cổ chi thần làm tiểu động tác đồng dạng, Nasir Gohuan cũng bắt đầu hành động. Lưu Sa chi chiến kết thúc về sau, chúng ta đánh lui Blood Châu tiến công. Nguyên khí đại thương Blood Châu bởi vậy yên lặng mấy trăm năm. Nhưng bởi vì đối Gohuan kiêng kỵ, chúng ta không dám tùy tiện hướng Nasmir bỏ vào quá nhiều quân đội, để phòng bọn hắn bị huyết thần ăn mòn. Châu có được rất mạnh sinh dục năng lực, đi qua mấy trăm năm tu dưỡng, Blood Châu lần nữa khôi phục nguyên khí. Bọn hắn tại Gohuan trù hoạch dưới lại hướng Jandala biên cảnh khởi xướng công kích. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng phái ra Druid hiệp trợ Emerald Dream đã là Jandala bây giờ có thể làm đến cực hạn. Andrea cau mày, mặc dù có chút thất vọng, nhưng hắn không có khả năng yêu cầu Jandala từ bỏ trước cửa nhà uy hiếp, đem toàn bộ binh lực đầu nhập cùng Orc trong chiến tranh. Cũng được, hy vọng Brunhilde có thể sâu chuỗi cái đông đại lục nhân loại vương quốc đi. Trận chiến tranh này, chỉ sợ càng nhiều chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Đối với Gohuan gây sự, Andrea kỳ thật không có quá mức ngoài ý muốn. Mặc dù là nhân tạo, nhưng cổ thần chính là cổ thần. Không bắt được cơ hội gây sự ngược lại sẽ để hắn cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà tình thế tiến triển vẫn còn có chút vượt quá Andrea đoán trước. Kế Helaza trèo lên Musu đàn mẫu về sau, số lớn Naga cũng theo sát cước bộ của bọn hắn chiếm cứ khởi nguyên đại sảnh nam bộ mảng lớn bãi. Biển, Nerzhat hẳn là cùng Yogg-Saron có âm thầm hợp tác. Cơ thun triệt để tử vong tựa hồ để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ. Riêng phần mình lấy ra át chủ bài dự định tại trận này sắp đến náo động bên trong đục nước béo cò. Tại thất lạc quần đảo quen thuộc Azeroth đại khí hoàn cảnh cùng trọng lực người Draene cũng gặp. Được đi vào Azeroth cái thứ nhất khảo nghiệm, thất lạc quần đảo chủ đảo phương Nam và Sielan phế tích, nhiều Naga từ trong biển phun lên bờ biển, bọn hắn một đường đồ sát trên đảo dân bản địa Pygmy. Trực câu câu hướng người Draene đặt chân núi lửa bình nguyên tiến lên. Trở lại Ernathi, Andrea đã lâu cảm nhận được toàn thế giới các nơi đồng thời truyền đến nguy cơ cảm giác. A tương đương đều trốn ở phía sau nghĩ xuống cờ đúng đấy. Rất tốt, ta nhất định phụng bồi tới cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.